chỉ cần đâm sướt ra chảy máu là người bị đâm sẽ chết ngay. Ông trao dao găm cho Kinh Kha để dùng làm dụng cụ hành thích. Ngoài ra còn cử một dũng sĩ mới 13 tuổi tên là Tần Vũ Dương đi theo làm trợ thủ cho Kinh Kha. Năm 227 trước công nguyên, Kinh Kha từ nước Yên lên đường đi Hàm Dương. Thái tử Đan và một số tân khách mặc quần áo tang tiễn Kinh Kha ở bên sông Dịch, nay ở huyện Dịch, tỉnh Hà Bắc. Trước khi từ biệt, Kinh Kha cất tiếng hát. Gió hưu hưu trừ, sông Dịch lạnh ghê. Tráng sĩ một ra đi, trừ không trở về. Nghe lời ca bi tráng, mọi người có mặt đều rơi nước mắt. Kinh Kha kéo Tần Vũ Dương lên xe, không hề quay đầu lại. Kinh Kha đến Hàm Dương, Tần Vương Doanh Chính nghe nói nước Yên phái sứ giả mang đầu Phản Vu Kỳ và bản đồ vùng Đốc Kháng tới thì rất phấn khởi, liền hạ lệnh cho Kinh Kha vào tiếp kiến ở cung Hàm Dương. Nghi thức triều kiến bắt đầu. Kinh Kha bưng chiếc hòm đựng đầu Phản Vu Kỳ, Tần Vũ Dương bưng chiếc khay đựng bản đồ, tiến từng bước lên bậc thềm cung điện. Tần Vũ Vương thấy khung cảnh uy nghiêm của triều đình nước Tần, bất giác run lên cầm cập. Các thị vệ của vua Tần liền quát lớn: "Sứ giả tại sao biến sắc?" Kinh Kha quay đầu lại nhìn, thấy mặt Tần Vũ Dương vừa trắng bệch vừa xanh xám, liền cười nói với Tần Vương: "Kẻ thôn dã đó xưa nay chưa từng được thấy sự uy nghiêm của đại vương nên không tránh được sợ hãi, xin đại vương thể tình cho." Tần Vương có chút hoài nghi, liền bảo Kinh Kha: "Bảo Tần Vũ Dương trao bản đồ cho nhà ngươi, một mình nhà ngươi lên thôi." Kinh Kha nhận lấy bản đồ, đặt trên chiếc hòm đựng thủ cấp, bưng lên dâng Tần Vương. Tần Vương Doanh Chính cho mở hòm, quả nhiên là đầu của Phản Vu Kỳ, liền sai Kinh Kha mở bản đồ ra xem. Kinh Kha từ từ dở cuốn bản đồ, tới khi dở hết thì lộ ra chiếc dao găm đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Tần Vương nhìn thấy, giật mình nhảy thoát lên. Kinh Kha vội cầm dao găm, tay trái níu chặt tay áo Tần Vương, tay phải nắm ngực Tần Vương đâm tới. Tần Vương Chính giằng mạnh về phía sau, làm đứt ống tay áo rồi bỏ chạy về phía bình phong, toan chạy ra ngoài. Kinh Kha xông lên đuổi, Tần Vương thấy chạy không thoát, liền chạy vòng quanh chiếc cột đồng trên điện. Kinh Kha đuổi theo sau, hai người chạy vòng quanh như đèn cù. Xung quanh Tần Vương có rất nhiều quan hầu, nhưng tay không tức sắt. Thị vệ đứng dưới thềm tuy có vũ khí, nhưng theo pháp luật của nước Tần, không có lệnh của Tần Vương thì không được lên điện. Mọi người kinh hoàng. Nhưng Tần Vương trong cơn hoảng hốt không kịp lên tiếng gọi võ sĩ. Trong số quan hầu cận có một thầy thuốc nhanh trí, lấy túi thuốc ném mạnh vào Kinh Kha. Kinh Kha dùng tay gạt, túi thuốc đó bay sang một bên. Trong giây lát đó, Tần Vương Doanh Chính xoay mình rút được bảo kiếm, chém đứt chân trái của Kinh Kha. Kinh Kha ngã xuống, cầm dao găm phóng về phía Tần Vương. Tần Vương né tránh, con dao bay vụt qua tay, trúng vào cột đồng, tóe lửa. Tần Vương thấy trong tay Kinh Kha không còn vũ khí, liền tiến lên, chém thêm mấy nhát. Kinh Kha bị 8 vết thương, biết sự việc đã hoàn toàn thất bại, liền cười đau đớn nói: "Ta không sớm hạ thủ ngay là vì ta muốn bức ngươi phải trả lại đất đai cho nước Yên." Lúc đó, võ sĩ đã ùa lên điện, giết chết Kinh Kha, và Tần Vũ Dương ở dưới thềm cũng bị các võ sĩ kết thúc tính mạng. Tần Vương diệt 6 nước. Tần Vương giết chết Kinh Kha, lập tức hạ lệnh cho đại tướng Vương Tiễn gấp rút đánh nước Yên. Thái tử Đan dẫn quân chống lại, nhưng đâu phải là đối thủ của quân Tần, nên bị đánh tan tác ngay. Yên Vương Hỷ và Thái tử Đan chạy tới Liêu Đông. Tần Vương phái quân đuổi, quyết đánh cho tới khi bắt được Thái tử Đan mới thôi. Yên Vương Hỷ không còn cách nào, đành giết Thái tử Đan để xin hòa. Tần Vương Doanh Chính hỏi ý kiến Úy Liêu. Úy Liêu nói: nước Hàn đã bị ta chiếm, nước Triệu chỉ còn lại tòa Đại Thành, nay là huyện Úy, tỉnh Hà Bắc. Yên Vương đã chạy tới Liêu Đông, chúng đều sắp tận số rồi. Hiện nay đang mùa lạnh, chi bằng trước hết ta quay sang thu phục nước Ngụy và nước Sở ở phương Nam. Tần Vương nghe theo kế đó, liền phái Vương Bôn là con Vương Tiễn dẫn 10 vạn quân sang đánh Ngụy. Ngụy Vương cử người sang cầu cứu nước Tề, nhưng Tề Vương Kiến từ chối. Năm 225 trước công nguyên, Vương Bôn diệt nước Ngụy, bắt Ngụy Vương và các đại thần giải về Hàm Dương. Sau đó Tần Vương chuẩn bị đánh Sở, liền triệu tập tướng lĩnh lại bàn bạc. Trước hết hỏi Lý Tín là tướng trẻ xem đánh nước Sở cần bao nhiêu quân. Lý Tín nói: bất quá 20 vạn là đủ. Ông ta lại hỏi lão tướng Vương Tiễn. Vương Tiễn trả lời: nước Sở là một nước lớn, dùng 20 vạn quân không đủ. Theo tính toán của thần, nếu không có 60 vạn là không được. Tần Vương không vui nói: Vương tướng quân già rồi, sao nhát gan thế? Ta cho rằng Lý tướng quân mới đúng. Liền sai Lý Tín dẫn 20 vạn quân đi đánh phương Nam. Vương Tiễn thấy Tần Vương không nghe theo ý kiến của mình, liền cáo bệnh về quê. Lý Tín dẫn 20 vạn quân đánh Sở, đúng như Vương Tiễn đã dự đoán. Bị quân Sở đánh cho đại bại, quân lính chết rất nhiều, lại chết mất 7 viên tướng, phải chạy về Tần. Tần Vương Doanh Chính cả giận, cách chức Lý Tín và thân hành đến tận nhà Vương Tiễn, mời ông ra cầm quân. Tần Vương nói: lần trước ta đã sai lầm, không nghe theo lời tướng quân. Quả nhiên Lý Tín đã làm hỏng việc. Lần này không có tướng quân chỉ huy thì không xong. Vương Tiễn nói: đại vương nhất định bắt tôi chỉ huy thì phải có đủ 60 vạn quân mới được. Nước Sở đất rộng người đông, họ muốn huy động 1 triệu quân cũng không khó. Tôi nói ta phải có 60 vạn quân, còn sợ không đủ. Nếu ít hơn nữa thì không thể được. Tần Vương cười: lần này nghe theo tướng quân. Liền cấp cho Vương Tiễn 60 vạn người ngựa. Hôm xuất quân còn thân tới bá thượng chúc rượu tiễn đưa. Đại quân Vương Tiễn rầm rộ tiến đánh nước Sở, Sở cũng mang toàn bộ binh lực chống lại. Vương Tiễn đến tiền phương, sai quân sĩ xây thành đắp lũy, không cho ra đánh. Đại tướng Sở là Hạng Yên nhiều lần khiêu chiến, Vương Tiễn vẫn không tiếp chiến. Kéo dài một thời gian, Hạng Yên nghĩ, thì ra Vương Tiễn chỉ đến đây để trú phòng thôi. Liền lơ là không chú ý tới quân Tần nữa. Không ngờ trong lúc Hạng Yên thiếu chuẩn bị, quân Tần bất ngờ mở cuộc tiến công với khí thế ảo ạt như rời núi lấp sông. 60 vạn quân mã xung pha chém giết. Tướng sĩ Sở như nằm mơ chợt tỉnh, gắng gượng chống đỡ lại đòn đánh sấm sét của quân Tần, nhưng cuối cùng nao núng tan vỡ. Quân Tần đuổi đến Thọ Xuân, nay ở phía tây huyện Thọ, tỉnh An Huy, bắt được vua Sở là Phụ Xô. Hạng Yên được tin vua Sở bị bắt, liền vượt Trường Giang, muốn tiếp tục thu thập lực lượng để chống lại. Vương Tiễn liền cho đóng thuyền chiến, huấn luyện thủy quân rồi vượt sông truy kích. Hạng Yên thấy đại thế đã hỏng, liền than dài và rút kiếm tự sát. Vương Tiễn diệt xong Sở, trở về Hàm Dương, trao lại quân cho con là Vương Bôn làm đại tướng, đem quân sang đánh Yên. Nước Yên vốn đã suy yếu lắm rồi, nên không thể chống lại được quân Tần. Năm 222 trước công nguyên, Vương Bôn diệt xong nước Yên và chiếm nốt Đại Thành, là thành lũy cuối cùng của nước Triệu. Đến lúc này, duy nhất chỉ còn Tề. Các đại thần của Tề đã bị Tần dùng vàng bạc mua chuộc hết. Tề Vương Kiến xưa nay không dám đắc tội với Tần. Lần nào các nước khác sang cầu cứu, ông cũng đều cự tuyệt. Ông cho rằng Tề ở xa Tần, miễn là một mực vâng theo Tần thì sẽ không bị tiến công. Đến khi thấy 5 nước kia đã lần lượt bị Tần thôn tính hết thì mới cuống cuồng vội vã đưa quân ra phòng giữ biên giới phía Tây. Nhưng đã muộn rồi. Năm 221 trước công nguyên, Vương Bôn dẫn mấy chục vạn quân Tần từ phía nam nước Yên đổ xuống Lâm Chi, khí thế như núi Thái Sơn đè xuống. Tể Vương Kiến thấy các nước xung quanh không còn ai để xin cứu viện nữa, thế cô lực mỏng, chỉ trong mấy ngày là xin đầu hàng. Sáu nước chư hầu do chỉ biết bo bo nghĩ đến mình, lại còn đánh lẫn nhau, mong chiếm đất của người khác để bù vào số bị mất với quân Tần, hòng duy trì tình trạng cát cứ, nên đã tạo cơ hội cho Tần đánh dần từng nước một. Nước Tần lúc đó không những chiếm ưu thế về chính trị, kinh tế và quân sự, mà quan trọng hơn là hành động phù hợp với xu thế thống nhất của lịch sử, nên chỉ trong không đầy 10 năm đã diệt hết 6 nước. Từ năm 475 trước công nguyên bắt đầu thời kỳ chiến quốc, qua hơn 250 năm phân tranh giữa các nước chư hầu, cuối cùng đã kết thúc cục diện cát cứ lâu dài, xây dựng nên một quốc gia phong kiến thống nhất nhiều dân tộc là Vương Triều Tần. Tần Thủy Hoàng, hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Tần Vương Doanh Chính kiêm tính song sáu nước, kết thúc cục diện cát cứ thời chiến quốc, thống nhất nước Trung Hoa. Ông ta cảm thấy công tích của mình còn lớn lao hơn cả Tam Hoàng Ngũ Đế trong truyền thuyết, không thể cứ dùng danh hiệu vương nữa, mà cần tìm một danh hiệu tôn quý hơn cho xứng với công tích đó, liền quyết định dùng danh hiệu hoàng đế. Vì là hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, nên ông tự xưng là Thủy Hoàng Đế. Thủy có nghĩa là đầu tiên. Ông ta còn quy định con cháu về sau nối ngôi cứ theo thứ tự mà gọi, như Nhị Thế Hoàng Đế, Tam Thế Hoàng Đế, vân vân, cho tới Vạn Thế Hoàng Đế. Đất nước đã thống nhất, làm thế nào để cai trị một quốc gia rộng lớn như vậy? Trong một cuộc triều nghị, bọn thừa tướng Vương Quán nói: hiện nay các chư hầu vừa bị tiêu diệt, đặc biệt là ba nước Yên, Sở, Tề cách Hàm Dương rất xa, không phong mấy tước vương cai trị ở đấy thì không được. Xin hoàng thượng phong cho mấy hoàng tử đến đó. Tần Thủy Hoàng cho đại thần bàn bạc. Rất nhiều người tán thành ý kiến của Vương Quán, chỉ có Lý Tư phản đối. Lý Tư nói: khi Chu Vũ Vương lập nên triều Chu đã phong không ít chư hầu, giữa họ phần nhiều là người cùng tông tộc, thế mà sau này do xung đột quyền lợi mà tàn sát nhau như thù địch, thiên tử nhà Chu cũng không ngăn cản được. Từ đó thấy rằng biện pháp phân phong là không tốt, không bằng thiết lập quận huyện trong toàn quốc mà cai trị. Ý kiến của Lý Tư hoàn toàn hợp với ý Tần Thủy Hoàng. Vì vậy, ông phế bỏ chế độ phân phong mà áp dụng chế độ quận huyện, chia cả nước làm 36 quận. Dưới cấp quận là cấp huyện. Quan cai trị đứng đầu quận do triều đình trực tiếp bổ nhiệm. Việc chính sự quốc gia từ to đến nhỏ đều do hoàng đế quyết định. Theo nói lại, mỗi ngày Tần Thủy Hoàng phải đọc 120 cân tờ trình do dưới gửi lên. Lúc đó chưa có giấy, chữ viết phải khắc trên thẻ tre. Chưa đọc xong là chưa nghỉ. Đủ biết quyền lực tập trung trong tay ông ta tới mức cao như thế nào. Trước khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Nguyên, chế độ giữa các nước đều khác nhau. Thí dụ về mặt giao thông, chiều dài trục xe mỗi nước quy định một khác, nên độ rộng mặt đường cũng khác nhau. Khi thống nhất đất nước, xe chạy từ vùng này sang vùng khác gặp khó khăn. Nhiều khi phải đổi xe, gây phiền phức và mất thời gian. Do đó nhà nước Trung ương quy định, từ nay nhất loạt đóng xe theo kích thước tiêu chuẩn, khoảng cách giữa hai bánh xe là 6 thước, tương đương 2 mét, để việc đi lại được thuận tiện trong cả nước. Việc đó được gọi là xa đồng quỹ, xe có cùng vết bánh xe. Về mặt chữ viết, trước khi thống nhất, giữa các nước có nhiều cách viết cho cùng một chữ. Từ nay quy định cách viết thống nhất tiện lợi nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu văn hóa và giấy tờ công văn của nhà nước. Việc đó được gọi là thư đồng văn, viết cùng bằng một thứ chữ. Giao thông đã tiện lợi, thương nghiệp theo đó cũng phát đạt. Nhưng phương tiện cân đong trước kia rất khác nhau. Nhà nước Trung ương liền quy định thống nhất phương tiện đo lường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi mua bán. Tần Thủy Hoàng đang tiến hành việc cải cách trong nước thì bộ tộc Hung Nô ở biên giới phía Bắc đánh vào nội địa. Hung Nô là bộ tộc ở vùng Bắc lãnh thổ Trung Quốc. Suốt thời chiến quốc, quý tộc Hung Nô nhân dịp hai nước Yên, Triệu suy yếu đã từng bước tiến xuống phía Nam, chiếm đoạt một khu vực lớn ở vùng Hà Sáo. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Nguyên, liền phái đại tướng Mông Điềm đem 30 vạn quân chống lại, thu hồi lại vùng Hà Sáo, lập nên 44 huyện. Để đề phòng Hung Nô xâm phạm, Tần Thủy Hoàng lại điều động dân phu nối liền các bức thành do ba nước Yên, Triệu, Tần xây dựng trước kia và xây thêm nhiều thành mới, tạo thành một bức Vạn Lý Trường Thành, chạy suốt từ Lâm Triệu, nay là huyện Mân, tỉnh Cam Túc, ở phía Tây, đến Liêu Đông, nay ở Tây Bắc, Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh, ở phía Đông. Công trình kiến trúc nổi tiếng toàn thế giới đó mãi mãi là tượng trưng của văn minh lâu đời của dân tộc Trung Hoa. Sau này, Tần Thủy Hoàng lại phái 50 vạn quân bình định phương Nam, lập thêm 3 quận. Năm thứ 2, Mông Điềm đánh bại Hung Nô, lập thêm 1 quận. Như vậy cả nước có 44 quận. Năm 213 trước công nguyên, do mở mang được quốc thổ, Tần Thủy Hoàng cử hành một yến hội chúc mừng ở Hàm Dương. Nhiều đại thần dâng lời tán tụng công lao thống nhất quốc gia của Hoàng đế. Nhân dịp này, bác sĩ Thuần Vu Việt lại nêu lên kiến nghị phân phong. Ông ta cho rằng không thể không làm theo quy củ đã có từ thời cổ. Lúc đó, Lý Tư đã làm thừa tướng. Tần Thủy Hoàng liền hỏi ý Lý Tư. Lý Tư nói, ngày nay đất nước đã an định, pháp lệnh đã thống nhất. Thế mà có một số kẻ đọc sách không chịu học ngày nay, cứ một mực học theo ngày xưa. Bình luận lung tung về đại sự quốc gia, gây hỗn loạn trong dân chúng. Nếu không cấm chỉ sẽ ảnh hưởng đến uy tín của triều đình. Tần Thủy Hoàng làm theo chủ trương của Lý Tư, lập tức hạ lệnh thu thập toàn bộ sách vở trong thiên hạ, trừ những sách dạy về y dược, trồng cây, vân vân. Còn tất cả thi, thư và sách vở của bách gia, chư tử đều nhất loạt đem đốt hết. Nếu ai tàng trữ các loại sách vở đó sẽ ghép vào tử tội. Những ai dựa vào chế độ xưa để phê phán chế độ hiện thời sẽ xử tội chém ngang lưng. Năm thứ 2 có 2 phương sĩ, một loại người chuyên cầu thần tiên và luyện đan để bịp người, tên là Lư Sinh và Hầu Sinh, bình phẩm về Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng được tin, liền cử người đi lùng thì họ đã trốn mất. Tần Thủy Hoàng nổi giận, lại phát hiện ở Hàm Dương có một số nho sinh đã từng bình phẩm về mình, liền hạ lệnh bắt đến thẩm vấn. Các nho sinh không chịu nổi tra khảo, khai ra thêm một loạt người. Tần Thủy Hoàng hạ lệnh đem tất cả hơn 460 nho sinh phạm vào cấm lệnh đó chôn sống ở ngoài thành Hàm Dương. Một số người phạm cấm lệnh khác bị đẩy ra vùng biên cương. Sự kiện đó được lịch sử gọi là Phần Thư Khanh Nho, tức đốt sách chôn nhà nho. Trong khi Tần Thủy Hoàng nóng giận, các đại thần không dám khuyên can. Con trưởng là Phủ Tô nhận thấy làm như thế là quá nghiêm khắc, liền can ngăn Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng nổi giận, hạ mệnh lệnh đuổi Phủ Tô khỏi Hàm Dương, lên miền Bắc phòng giữ biên thùy cùng với Mông Điềm. Cuộc hành thích ở Bác Lãng Xe. Tần Thủy Hoàng biết rằng, tuy đã diệt 6 nước, những quý tộc cũ của 6 nước lúc nào cũng muốn nổi dậy để chống lại ông. Vì vậy, ông hạ lệnh cho 12 vạn hộ giàu có trong cả nước phải tập trung về Hàm Dương để dễ dàng giám sát. Lại hạ lệnh tập trung toàn bộ binh khí trong nước lại, trừ số cần dùng cho quân đội của nhà nước. Số còn lại đem nấu chảy đúc thành 12 chiếc tượng đồng, mỗi chiếc nặng 20 vạn cân và một loạt chuông lớn dùng làm nhạc cụ. Ông cho rằng đã thu hết binh khí rồi thì có muốn nổi loạn cũng không được nữa. Tần Thủy Hoàng còn thường xuyên đi tuần du khắp nước, để tế lễ ở các núi cao, sông lớn. Sai các đại thần làm văn ca tụng công đức mình khắc trên đá núi để lưu lại đời sau. Đồng thời để biểu dương uy vũ, làm cho quý tộc cũ của 6 nước phải sợ hãi. Mùa xuân năm 218 trước công nguyên, ông lại mang đại quân đi tuần du. Một hôm đi đến Bác Lãng Xa, nay ở huyện Nguyên Dương, tỉnh Hà Nam. Khi quân đội đang từ từ hành tiến, thì đột nhiên từ trên núi ven đường, một quả chùy sắt nặng được vun vút ném xuống làm bẹp nát chiếc xe đi ngay sau xe của Tần Thủy Hoàng. Quân đội dừng lại, các võ sĩ tỏa ra khắp xung quanh lùng sục, nhưng thích khách đã trốn chạy mất. Tần Thủy Hoàng nổi giận, lập tức hạ lệnh tiến hành tra hỏi, bắt bớ trong toàn quốc, cho tới khi bắt được kẻ hành thích mới thôi. Nhưng tra xét trong nhiều ngày không kết quả, ông ta đành bãi lệnh. Người chủ trương cuộc hành thích đó là Trương Lương. Có ông và cha đều làm tướng quốc nước Hàn. Khi nước Hàn bị diệt, Trương Lương còn trẻ tuổi. Ông bán hết gia sản, rời quê hương, đi kết giao với các anh hùng hảo hán, quyết tâm tìm cách báo thù cho nước Hàn. Sau này, Trương Lương kết bạn được với một đại lực sĩ. Đại lực sĩ này chuyên sử dụng một quả chùy sắt nặng 120 cân, tức 60 kg. Hai người bàn nhau tìm cách hành thích Tần Thủy Hoàng trên đường tuần du. Họ dò biết được Tần Thủy Hoàng sẽ đi qua Bác Lãng Xa, liền phục trong rừng cây ven đường, đợi khi xe chở Tần Thủy Hoàng đi tới, sẽ tung chùy đánh vào xe. Không ngờ đòn đánh không chuẩn, chỉ trúng vào xe phía sau. Thất bại, Trương Lương ẩn tích mai danh, trốn đến Hạ Bì, nay ở Tây Bắc, Tuy Ninh, tỉnh Giang Tô, thoát được cuộc tra xét của Triều Tần. Ở Hạ Bì, ông vừa nghiên cứu binh pháp, vừa chờ thời cơ báo thù. Trương Lương đã học binh pháp như thế nào? Có một chuyện truyền kỳ nói rằng. Một lần, Trương Lương đi dạo trên một chiếc cầu lớn, thấy một ông già chân đi giày vải thô đang ngồi bên cầu. Thấy Trương Lương, ông già cố ý co chân lại, một chiếc giày rơi xuống dưới cầu. Ông già quay lại, giọng hách dịch. Này cậu, xuống nhặt cho ta chiếc giày. Trương Lương hơi bực, muốn cự lại. Nhưng thấy ông ta đã già, liền nén giận, xuống dưới cầu nhặt chiếc giày lên đưa cho ông. Ai ngờ ông già không cầm giày, lại chìa chân ra. Xỏ vào chân cho ta. Trương Lương nghĩ, thôi thì xuống nhặt rồi, thì xỏ giày vào cho ông ta cũng không sao. Tới lúc đó, ông già mới mỉm cười, đứng dậy đi. Trương Lương ngây người, thấy ông già có vẻ kỳ quái, liền đứng nhìn theo, tới lúc ông già đi xa mới thôi. Ông già đi khoảng 1 dặm, liền quay lại, nói với Trương Lương. Cậu này khá, ta muốn dạy cậu, 5 ngày nữa, lúc trời sáng, tới cầu này gặp ta. Nghe giọng nói, Trương Lương biết ông già không phải người thường, vội vàng quỳ xuống nhận lời. Ngày thứ 5, Trương Lương dậy sớm, vội vàng đi tới cầu. Ai ngờ vừa đi tới, đã thấy ông già ở đó. Ông già nổi giận nói, cậu hẹn với người già thì phải đến sớm một chút, chứ sao lại để cho ta phải đợi? Trương Lương đành nhận lỗi. Ông già lại nói, thôi về đi, 5 ngày nữa lại đến, mà đến sớm một chút đấy. Nói xong đứng dậy đi. 5 ngày sau, Trương Lương vừa nghe tiếng gà gáy, liền vội vàng chạy tới cầu. Chưa lên cầu đã nhìn thấy ông già đứng đó. Ông già nhìn Trương Lương bảo, thôi, 5 ngày sau lại đến nhé. Trương Lương rút kinh nghiệm 2 lần trước, đến nửa đêm ngày thứ 4, liền đi ra cầu, lặng lẽ ngồi đợi trời sáng. Một lát sau, thấy ông già lững thững đi tới. Thấy Trương Lương, ông cười hiền từ. Như thế mới đúng, con ạ. Nói xong, rút từ ống tay áo ra một cuốn sách, trao cho Trương Lương và nói, về nhà hãy chịu khó đọc, sau này sẽ có tác dụng lớn đấy. Trương Lương còn muốn hỏi thêm, ông già không nói thêm gì nữa, quay đầu đi thẳng. Đợi tới lúc trời sáng, Trương Lương mở sách ra xem. Thì ra đó là cuốn Thái Công Binh Pháp, do Thái Công Vọng đầu thời Chu soạn ra. Từ đó về sau, Trương Lương chuyên cần khổ công nghiên cứu, trở thành một nhà mưu lược tiếng tăm. âm mưu ở Sa Khâu. Năm 210 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng đi tuần du ở dải Đông Nam. Đi cùng ông có thừa tướng Lý Tư và hoạn quan Triệu Cao. Con của Tần Thủy Hoàng là Hồ Hợi xin đi theo. Thường ngày Tần Thủy Hoàng rất quý Hồ Hợi nên đồng ý cho đi. Tần Thủy Hoàng vượt qua sông Tiền Đường đến quân Cối Kê, rồi lại quay lên Bắc đến Lang Nha, nay ở huyện Giao Nam, tỉnh Sơn Đông. Ra đi từ mùa đông tới mùa hạ mới trở về. Trên đường về, ông cảm thấy trong mình không được khỏe. Đến Bình Nguyên Tân, nay ở phía nam huyện Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông, thì ốm nặng. Quan ngự y xem bệnh cho thuốc, nhưng không công hiệu. Đến Sa Khâu, nay ở phía tây huyện Quảng Tông, tỉnh Hà Bắc, bệnh ngày càng nặng. Ông ta biết không thể qua khỏi, liền dặn dò Triệu Cao. Mau viết thư cho Phủ Tô, gọi Phủ Tô về ngay Hàm Dương, vạn nhất ta mất đi, để Phủ Tô chủ trì tang lễ. Thư viết xong, chưa kịp gửi sứ giả mang đi, thì Tần Thủy Hoàng mất. Thừa tướng Lý Tư và Triệu Cao bàn nhau. Ở đây cách Hàm Dương rất xa, trong 1-2 ngày không thể về kịp. Lỡ tin tức về việc Hoàng đế mất tiết lộ ra, thì trong ngoài có thể phát sinh biến loạn. Không bằng tạm thời giữ bí mật, chưa phát tán, đến Hàm Dương sẽ hay. Bọn họ để thi thể Tần Thủy Hoàng trong xe, đóng cửa, buông rèm để người ngoài không nhìn thấy. Ngoài Hồ Hợi, Lý Tư, Triệu Cao và 5-6 thị vệ, các đại thần khác không ai biết Tần Thủy Hoàng đã chết. Xe vẫn theo thường lệ, đi về Hàm Dương. Đến mỗi địa phương, bá quan văn võ vẫn đứng ngoài xe tâu trình công việc. Lý Tư bảo Triệu Cao mau cử người mang thư đi, gọi công tử Phù Tô về Hàm Dương. Triệu Cao là tâm phúc của Hồ Hợi, lại có thù với Mông Điềm. Y liền ngầm bàn với Hồ Hợi, chuẩn bị làm giả di chúc của Tần Thủy Hoàng, hạ lệnh giết Phù Tô, truyền đế vị cho Hồ Hợi. Hồ Hợi tất nhiên sung sướng đồng ý. Triệu Cao biết muốn làm việc đó thì nhất định phải được sự tán thành của Lý Tư, liền trao đổi với Lý Tư. Hiện nay di chiếu và ngọc tỷ của Hoàng đế đều ở trong tay Hồ Hợi. Việc quyết định ai là người tiếp thu đế vị hoàn toàn phụ thuộc hai người chúng ta. Ông thấy thế nào? Lý Tư giật mình nói. Sao? Ông dám nói lời đại nghịch đó? Đó không phải là việc mà các bầy tôi chúng ta có thể làm được. Triệu Cao nói. Ông chớ vội. Tôi hỏi ông. Tài năng của ông có bằng Mông Điềm không? Công lao của ông có bằng Mông Điềm không? Quan hệ giữa ông và Phù Tô có bằng được Mông Điềm không? Lý Tư lặng người một lát, rồi nói, tôi không thể bằng ông ta. Triệu Cao nói, nếu Phù Tô lên ngôi hoàng đế, thì nhất định ông ta sẽ cử Mông Điềm làm thừa tướng. Tới lúc đó, ông chỉ có một con đường là từ chức về quê. Đó là việc rất rõ ràng. Công tử Hồ Hợi là người có tâm địa tốt, đối đãi với mọi người chu đáo. Nếu Hồ Hợi làm hoàng đế, thì ông và tôi sẽ vinh hoa phú quý suốt đời. Ông thử nghĩ xem. Nghe Triệu Cao vừa đe dọa, vừa dụ dỗ. Lý Tư cũng thấy, nếu để Phù Tô làm hoàng đế, thì mình khó giữ được chức vị thừa tướng. Liền đồng mưu với Hồ Hợi và Triệu Cao, làm giả chiếu thư gửi Phù Tô. Nói Phù Tô đã không có công lao gì, lại oán giận Phụ Hoàng. Còn tướng Mông Điềm đồng mưu với Phủ Tô, phải cùng tự sát với Phủ Tô, trao lại binh quyền cho Vương Ly. Phủ Tô nhận được chiếu thư giả, khóc lóc toan tự sát. Mông Điềm nghi ngờ đó là chiếu thư giả, đề nghị Phủ Tô về minh oan với Tần Thủy Hoàng. Phủ Tô là người thực thà nói, cha đã bắt con chết, có gì mà minh oan nữa. Liền đâm cổ tự sát. Mông Điềm không biết làm thế nào, đành tự sát theo. Triệu Cao và Lý Tư vội vàng thúc xe đi gấp về Hàm Dương. Lúc đó đang giữa mùa hè, thời tiết nóng nực. Qua mấy ngày, thi thể Tần Thủy Hoàng giữa nát, bốc mùi hôi thối. Triệu Cao cử người đi mua rất nhiều cá muối, xếp lên các xe, làm mùi cá muối át đi mùi hôi thối của thi thể Tần Thủy Hoàng. Đến Hàm Dương, bọn chúng mới công bố tin tức về cái chết của Tần Thủy Hoàng, tổ chức tang lễ và công bố di chiếu giả, cử Hồ Hợi lên nối ngôi hoàng đế, đó tức là Tần Nhị Thế. Nhị Thế và Triệu Cao sau khi chôn cất Tần Thủy Hoàng rất lo sợ mưu gian bại lộ. Theo lời xúi dục của Triệu Cao, Nhị Thế liền ghép tội chết cho 12 công tử và 10 công chúa, những đại thần có liên quan nhiều không tính xuể. Một năm sau, Triệu Cao lại dùng quỷ kế xui Nhị Thế bắt giam và giết kẻ đồng mưu là Lý Tư. Triệu Cao liền làm thừa tướng, một mình nắm trọn đại quyền. Cuộc khởi nghĩa ở làng Đại Trạch. Để chống lại Hung Nô, Tần Thủy Hoàng cho xây dựng trường thành, phái 30 vạn quân và trưng tập rất nhiều dân phu, số lượng có lúc lên tới mấy chục vạn, để mở mang phương Nam. Ông ta lại huy động 30 vạn quân dân, ngoài ra còn dùng 70 vạn tù phạm để xây dựng cung A Phòng đồ sộ và cực kỳ tráng lệ. Đến khi Nhị Thế lên ngôi, lại trưng tập mấy chục vạn tù phạm và dân phu, xây dựng lăng mộ Tần Thủy Hoàng với quy mô lớn. Lăng mộ đó xây dựng rất lớn, rất sâu, dùng rất nhiều đồng nấu chảy đổ xuống làm nền móng. Bên trên xây dựng những tòa nhà bằng đá, làm đường đi vào mộ và huyệt mộ. Nhị Thế lại sai thợ đào thành hình dạng sông hồ, đổ thủy ngân vào và táng Thủy Hoàng ở đó. An táng xong, để đề phòng có kẻ đào trộm, lại sai thợ lắp đặt trong mộ những khí cụ giết người. Cuối cùng, để giữ bí mật công trình, liền thủ tiêu tất cả thợ thuyền tham gia xây dựng, chôn xác trong mộ đạo, không chừa lại một người nào. Xây xong phần mộ, Nhị Thế và Triệu Cao lại tiếp tục xây dựng cung A Phòng. Lúc đó nhân khẩu toàn Trung Quốc có khoảng quá 20 triệu. Số bị huy động đi xây dựng trường thành, khai phá miền Nam, xây cung A Phòng, xây lăng mộ và những việc khác, tất cả tới 2-3 triệu, tiêu hao không biết bao nhiêu nhân tài vật lực, khiến nhân dân kêu ca oán giận vang trời dậy đất. Năm 209 trước Công Nguyên, quan địa phương ở Dương Thành, nay ở Đông Nam Đăng Phong, tỉnh Hà Nam, cử hai viên quan cấp dưới dẫn 900 dân phu đến Ngư Dương, nay ở Tây Nam Mật Vân, thành phố Bắc Kinh, làm nhiệm vụ phòng thủ. Hai viên quan chọn trong số tráng đinh hai người to lớn nhất, lại có năng lực làm việc, cử làm đồn trưởng để họ chỉ huy những người khác. Hai người đó, một người tên là Trần Thắng, người ở Dương Thành, vốn đi làm thuê dài hạn cho người khác. Một người tên là Ngô Quảng, người ở Dương Hạ, nay là huyện Thái Khang, tỉnh Hà Nam, là một nông dân nghèo khổ. Khi còn trẻ, Trần Thắng đã tỏ ra là một người có chí khí. Ông cùng với các bạn làm công khác cùng đi làm ruộng cho địa chủ, thường nghĩ, ta còn trẻ trung khỏe mạnh, tại sao quanh năm suốt tháng cứ phải đi làm trâu ngựa cho kẻ khác? Thế nào rồi cũng có ngày ta phải làm nên sự nghiệp lớn. Một lần, trong khi ngồi nghỉ với các bạn bên bờ ruộng, ông nói, chúng ta sau này nếu ai giàu sang, đừng quên bạn bè cũ nhé. Mọi người thấy câu nói đó có vẻ nực cười, liền nói, cái thân đi làm thuê cho người ta, lấy đâu ra giàu sang? Trần Thắng thở dài nói, ôi, loài chim sẻ hiểu sao được chí hướng của hồng nhạn. Trần Thắng và Ngô Quảng vốn không quen biết nhau, tới khi đi làm phu mới gặp nhau, cùng hoàn cảnh và chí hướng nên nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết. Họ chỉ lo lỡ kỳ hạn nên ngày ngày mải miết đi lên phía Bắc. Đến làng Đại Trạch, nay ở Đông Nam huyện Túc, tỉnh An Huy, gặp mưa lớn ròng rã nhiều ngày, nước dâng lên ngập đường không đi tiếp được. Họ đành phải nghỉ lại, chờ trời ngớt mưa để tiếp tục hành trình. Pháp luật triều Tần rất nghiêm, dân phu bị điều động, nếu đến chậm sẽ bị chém. Mọi người thấy trời mưa liên tục, ai cũng lo cuống như kiến trên chảo nóng, không biết làm sao. Trần Thắng bàn riêng với Ngô Quảng, ở đây còn cách Ngư Dương mấy ngàn dặm, không có cách gì đến đúng kỳ hạn được, chẳng lẽ chúng ta đành đến chịu chết sao? Ngô Quảng nói, như thế sao được, hay chúng ta bỏ trốn đi? Trần Thắng nói, trốn mà bị bắt, lại cũng chết. Vùng lên chống lại cũng chết. Đằng nào cũng chết, nhưng chống lại mà chết còn vẻ vang hơn. dân chúng đã khổ vì triều thần nhiều lắm rồi. Nghe nói Nhị Thế là một thằng trẻ con, vốn không đến lượt làm hoàng đế. Làm hoàng đế đáng ra phải là Phù Tô, vốn được mọi người yêu mến. Còn Hạng Yên là một đại tướng của nước Sở, từng lập công lớn, mọi người đều biết ông ta là một trang hảo hán. Hiện nay không biết còn sống hay đã chết. Nếu chúng ta lấy danh nghĩa Phù Tô và Hạng Yên để hiệu triệu thiên hạ, thì người nước Sở nhất định sẽ hưởng ứng chúng ta. Ngô Quảng hoàn toàn tán thành chủ trương của Trần Thắng. Để thu phục lòng người, họ lợi dụng lòng tin quỷ thần của người thời đó, nghĩ ra một kế. Dùng một mảnh lụa, mài chu sa viết lên ba chữ đỏ, Trần Thắng Vương, rồi nhét vào bụng một con cá mới đánh được. Binh sĩ mua cá đó mang về, mổ cá ra, phát hiện thấy ba chữ đó thì vô cùng kinh lạ. Tới nửa đêm, Ngô Quảng lại lẻn đến một tòa miếu cổ gần đó, thắp đuốc lên, trước hết giả làm tiếng cáo kêu, sau đó gào lên: Đại Sở Hưng, Trần Thắng Vương! Nước Đại Sở dấy lên, Trần Thắng làm vua. Binh sĩ trong doanh trại nghe tiếng, vừa kinh lạ, vừa sợ hãi. Hôm sau, mọi người thấy Trần Thắng, thì đều xì xào nói cho nhau những chuyện nghe được. Lại thấy Trần Thắng hàng ngày đối đãi với mọi người rất tốt, nên càng tôn kính ông ta. Một hôm, hai viên quan uống rượu say, Ngô Quảng cố ý tới chọc tức, nói dù sao thì cũng đã lỡ hạn rồi, chỉ bằng giải tán cho mọi người trở về thôi. Hai viên quan quả nhiên nổi giận, dùng gậy đánh Ngô Quảng, lại rút kiếm ra toan chém. Ngô Quảng giằng lấy kiếm, thuận tay chém chết luôn một tên. Trần Thắng chạy đến, giết nốt tên còn lại. Trần Thắng triệu tập các binh sĩ và dân phu lại nói: Kẻ nam tử đại trượng phu không nên đi để chết uổng mạng, nếu chết cũng phải chọn cái chết cho xứng đáng. Vương hầu tướng soái chẳng dành cho riêng ai, miễn kẻ nào có chí là được. Mọi người hô lớn: Đúng như vậy, chúng tôi xin nghe theo ngài. Trần Thắng bảo mọi người dựng một cái đài, may một lá cờ lớn, trên viết một chữ Sở rất lớn. Mọi người cùng tuyên thệ sẽ một lòng một dạ đánh đổ triều Tần. Họ tiến cử Trần Thắng, Ngô Quảng làm thủ lĩnh. 900 hảo hán liền chiếm luôn làng Đại Trạch. Nông dân gần đó nghe tin đều mang lương thực tới úy lạo. Thanh niên đều đem cuốc xẻng gậy gộc đến xin tổng quân. Người nhiều không đủ dao kiếm và cờ quạt, họ liền chặt cây đẽo gỗ làm kiếm, chặt tre làm cờ. Như vậy, Trần Thắng và Ngô Quảng đã tổ chức nên cuộc khởi nghĩa nông dân đầu tiên trong lịch sử. Sử sách gọi sự kiện này là giơ gậy làm cờ. Quân khởi nghĩa đánh hạ huyện Trần, nay là Hoài Dương, tỉnh Hà Nam. Trần Thắng mời các phụ lão huyện Trần tới bàn bạc. Mọi người nói, tướng quân báo thù cho trăm họ khắp thiên hạ, chinh phạt nước Tần bạo ngược, công lao to lớn như thế, cần phải xưng vương. Trần Thắng liền được tôn làm vương, lấy quốc hiệu là Trương Sở, có nghĩa là nước Sở mở rộng. Lưu Bang và Hạng Vũ. Sau khi Trần Thắng, Ngô Quảng khởi nghĩa, nhân dân các nơi rầm rộ vùng lên giết quan lại, hưởng ứng cuộc khởi nghĩa. Không bao lâu, làn sóng nổi dậy của nông dân dâng trên quá nửa nước Trung Hoa. Trần Thắng điều binh khiển tướng đi tiếp ứng cho các cuộc khởi nghĩa khắp nơi. Họ đánh đâu thắng đó, giành được nhiều đất đai. Nhưng vì chiến tuyến dài, hiệu lệnh không thống nhất, nên có nơi bị quý tộc cũ của 6 nước chiếm mất. Sau khi khởi nghĩa nổ ra chưa đầy 3 tháng, ở các nước Triệu, Tề, Yên, Ngụy đã có nhiều người dương ngọn cờ khôi phục 6 nước, tự lập làm vương. Trần Thắng phái cánh quân của Chu Văn tiến công về hướng Tây, nhanh chóng tiến vào Quan Trung, tức vùng từ Hàm Cốc Quan về phía Tây, đến gần thủ đô Hàm Dương. Tần Nhị Thế hoang mang lo sợ, vội phái đại tướng Trương Hàm thu thập dân phu và phạm nhân đang làm lao dịch ở Ly Sơn, biên chế thành đội ngũ phản công lại nghĩa quân. Bọn quý tộc cũ tại 6 nước tự chiếm lĩnh địa của mình, không hề tiếp viện cho nghĩa quân. Cánh quân của Chu Văn phải tác chiến đơn độc, cuối cùng thất bại. Ngô Quảng bị kẻ phản bội giết hại ở Huỳnh Dương. Tới tháng thứ 6, từ khi khởi nghĩa bắt đầu, Trần Thắng cũng bị kẻ phản bội giết trên đường lui quân. Tuy Trần Thắng, Ngô Quảng mất, nhưng ngọn lửa chống Tần do họ nhóm lên vẫn lan rộng khắp nơi. Tại quận Cối Kê ở miền Nam, Trị Sở nay ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, thanh thế quân khởi nghĩa rất lớn. Người lãnh đạo nghĩa quân ở Cối Kê là Hạng Lương, cùng với cháu là Hạng Vũ. Hạng Lương là con của Hạng Yên, đại tướng nước Sở trước kia. Khi Sở bị đại tướng Vương Tiễn của Tần tiêu diệt, thì Hạng Yên thất bại tự sát. Hạng Lương vẫn muốn khôi phục nước Sở. Cháu Hạng Lương là Hạng Vũ, một người to lớn và rất thông minh. Hạng Lương thân dạy Hạng Vũ học chữ, nhưng chỉ học mấy ngày, Hạng Vũ không muốn học nữa. Hạng Lương lại dạy Hạng Vũ học múa kiếm, nhưng sau một thời gian, Hạng Vũ cũng bỏ. Thấy Hạng Lương rất giận, Hạng Vũ thản nhiên giải thích. Học chữ thì có tác dụng gì? Biết chữ chẳng qua chỉ để viết cái tên mình. Còn học kiếm, dù có giỏi, cũng chỉ để đánh được mấy người, không có gì ghê gớm. Đã học thì phải học cái gì đối phó được hàng vạn người. Hạng Lương thấy khẩu khí Hạng Vũ như thế, liền đem binh thư do tổ tiên truyền lại dạy cho Hạng Vũ. Hạng Vũ chỉ nghe qua là hiểu, nhưng chỉ nắm đại ý, không chịu đi sâu vào chi tiết. Hạng Lương vốn là người ở Hạ Tương, nay ở Tây Nam Túc Thiêm, tỉnh Giang Tô. Vì có thù oán với người khác nên tránh đến Ngô Trung thuộc quận Cối Kê. Thanh niên ở Ngô Trung thấy Hạng Lương tài kiêm văn võ đều rất khâm phục, tôn là đại ca. Hạng Lương liền dạy cho họ học binh pháp, luyện võ nghệ. Khi nghe tin Trần Thắng khởi nghĩa, họ thấy cơ hội đã đến, liền nổi lên giết quận thú Cối Kê, chiếm lấy quận. Chỉ trong mấy ngày đã tổ chức được đội ngũ gồm 8.000 người. Vì đại đa số trong đó đều là người địa phương nên gọi là tử đệ binh, tức là quân con em. Hạng Lương, Hạng Vũ dẫn 8.000 tử đệ binh vượt sông, nhanh chóng chiếm được quận Quảng Lăng, Trị Sở nay là thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Sau đó lại tiếp tục vượt Hoài Hà, tiến quân lên phía Bắc. Trên đường tiến quân, có rất nhiều cánh quân xin sáp nhập, tình nguyện đứng dưới sự chỉ huy của Hạng Lương. Năm sau lại có cánh quân hơn 100 người do Lưu Bang chỉ huy đi theo Hạng Lương. Lưu Bang vốn là người huyện Bái, nay là huyện Bái, tỉnh Giang Tô, đã làm chức đình trưởng. Triều Tần quy 10 dặm là một đình. Đình trưởng là chức quan nhỏ cai trị trong phạm vi 10 dặm dưới Triều Tần. Một lần, quan trên sai ông ta dẫn dân phu đến Ly Sơn làm lao dịch. Trên đường mỗi ngày lại có mấy dân phu bỏ trốn. Lưu Bang không thể ngăn trở được. Nếu cứ tiếp tục như thế thì đến Ly Sơn, Lưu Bang không còn đủ dân phu để giao nộp nữa. Một hôm, trong lúc ngồi nghỉ, Lưu Bang nói: "Các anh đến Ly Sơn làm phu, không chết vì mệt nhọc, cũng chết vì bị đánh đập. Nếu không chết thì cũng không biết năm tháng nào mới được về quê quán. Bây giờ ta tha các anh ra, các anh tự đi tìm đường sống đi." Mọi dân phu đều cảm động rơi nước mắt, nói: "Thế còn ngài, ngài sẽ làm thế nào?" Lưu Bang nói: "Ta cũng không thể trở về được, thôi thì sẽ trốn đến một nơi nào đó vậy." Lúc đó có hơn 10 dân phu tình nguyện đi theo Lưu Bang. Họ đi đến núi Mang Đãng ẩn náu ở đó. Qua mấy ngày đã tập hợp được hơn 100 người. Ở huyện Bái có một người làm văn thư là Tiêu Hà và một người coi ngục là Tào Tham. Biết Lưu Bang là người nghĩa khí nên rất đồng tình và ngầm giao thiệp với ông. Đến khi Trần Thắng nổi lên chiếm được huyện Trần, Tiêu Hà và dân chúng trong huyện Bái liền giết chết quan huyện và phái người đến núi Mang Đãng mời Lưu Bang về, xin ông đứng đầu huyện Bái. Mọi người gọi ông ta là Bái Công. Lưu Bang khởi nghĩa ở huyện Bái, chiêu tập được vài 3.000 người, liền đánh chiếm quê hương của mình là Phong Hương. Sau đó, ông ta dẫn quân đánh chiếm các huyện thành khác. Không ngờ số quân ở Phong Hương làm phản. Lưu Bang nghe tin muốn về chiếm lại Phong Hương, nhưng không đủ quân, đành đến nơi khác mượn quân. Đến Lưu Thành, nay ở đông nam huyện Bái, tỉnh Giang Tô, thì vừa gặp Trương Lương dẫn hơn 100 người đi tìm quân khởi nghĩa. Hai người gặp nhau bàn bạc, thấy trong số quân khởi nghĩa trong vùng chỉ có Hạng Lương là có thanh thế lớn nhất, liền quyết định đến theo Hạng Lương. Hạng Lương thấy Lưu Bang cũng là một nhân tài, liền cấp cho một số người ngựa để về chiếm lại Phong Hương. Từ đó, Lưu Bang, Trương Lương đều trở thành bộ hạ của Hạng Lương. Sau khi các lãnh tụ khởi nghĩa, chủ yếu là Trần Thắng, Ngô Quảng mất đi, quyền lãnh đạo các nơi rơi vào tay các quý tộc cũ của 6 nước. Họ tranh giành đất đai của nhau, gây nên tình thế chia năm xẻ bảy. Đại tướng Trương Hàm và Lý Do của Tần toàn nhân cơ hội đó để lần lượt diệt từng lực lượng một. Trước tình hình khẩn cấp đó, Hạng Lương mở một hội nghị ở Tiết Thành, quyết tâm chỉnh đốn lại lực lượng khởi nghĩa. Để có danh nghĩa chính đáng, Hạng Lương nghe theo lời mưu sĩ Phạm Tăng, tìm người cháu tên là Tâm của Sở Hoài Vương đang lưu lạc trong dân gian, lập làm Sở Vương. Vì người nước Sở vốn thương Sở Hoài Vương vì bị lừa nên phải chết ở Tần nên đều đi theo. Để tăng thêm sức hiệu triệu, người ta lại tôn xưng vua mới của Sở là Sở Hoài Vương.